Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, liền một tháng. Chu Đại Sư, ngươi là chỉ các ngươi Đông Việt tỉnh Chu Đông Dục giáo sư sao? Đường Giật Viễn nghe vậy trong lòng hơi động hỏi. Không sai, chính là hắn, Trương Hiệu trưởng nói rằng. Chu giáo sư là chân chính y học Trung Quốc đại sư. Y thuật của hắn so với ta cao minh, nếu ngay cả hắn cũng phải xưng hô một tiếng thế ngoại cao nhân. Cái kia mẹ ngươi hoặc giả còn là có hy vọng. Đường Giật Viễn gặp quả là Chu Đông Dục, vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị nói. Chu Đông Dục tuổi tác so với Đường Giật Viễn lớn hơn 10 tuổi. Ở trung y giới không chỉ có danh tiếng rất lớn, tư lịch cũng so với Đường Giật Viễn lão. Đường Giật Viễn cùng hắn từng có mấy mặt duyên, đã từng trao đổi qua, biết hắn là chân chính trung y đại sư, đối với hắn thật là kính nể. Đường Giật Viễn vừa dứt lời, Trương hiệu trưởng điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy ra vừa nhìn là Chu Đông Dục liền vội vàng nhận. Nói, Chu đại sư, chào ngài. Tối hôm qua ta nhắc qua với ngươi vị tiền bối kia. Đã đáp ứng ta mời. Hiện tại ta cùng hắn đi ra ngoài nhà ngươi. Chu Đông Dục nói ngay vào điểm chính. Cảm tạ Chu đại sư. Cảm tạ Chu đại sư. Ta đây liền lái xe đi đón các ngươi. Trương hiệu trưởng nghe vậy không khỏi kích động vạn phần nói. Không cần, tự chúng ta đi qua đi liền. Chu Đông Dục nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại để khách sạn sắp xếp một chiếc xe. Chu đại sư nói cái vị kia thế ngoại cao nhân muốn tới sao? Ngô Di Lị gặp cậu cúp điện thoại, không khỏi một mặt kích động hỏi. Không sai, bọn họ lập tức tới ngay. Trương hiệu trưởng cũng là khôn kể vẻ kích động. Trương hiệu trưởng, ta cùng với Chu giáo sư từng có một ít giao tình, nếu hắn muốn tới, xin thế ngoại cao nhân lại đây. Ta nghĩ lưu xuống xem một chút, ngươi nhìn có thể không? Đường Giật Viễn hỏi. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Trương hiệu trưởng liền liền gật đầu nói. Bất quá rất nhanh hắn vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút nói. Thế ngoại cao nhân sẽ có hay không có quy củ gì? Cái này khó nói. Như vậy đi, chờ Chu giáo sư khi đến, ta trước tiên trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn nếu nói là có thể lưu lại nhìn qua, ta liền lưu lại. Nếu không được, ta tự sẽ chọn lảng tránh. Đường Giật Viễn hơi run run, sau đó gật đầu nói. Thật không tiện a, Đường giáo sư. Thật ra để ngài chạy tới, phía ta bên này còn. Trương hiệu trưởng nghe vậy hết sức có chút băn khoăn nói. Không sao, không sao. Di Lị là nhã huệ bạn thân, ta này cũng là nên. Đường Giật Viễn khoát tay nói. Bởi vì Tam Thai Sơn Sân Gôn khách sạn cách Trương gia cũng không xa, Trương hiệu trưởng cùng Đường Giật Viễn lại khách khí vài câu, liền muốn đi cửa chờ nghênh tiếp Chu Đông Dục cùng thế ngoại cao nhân. Ba, nếu như vị kia thế ngoại cao nhân cũng không được, ngươi nhìn gọi điện thoại hỏi Cát Đông Húc có thể không? Đường Nhã Huệ lôi kéo phụ thân Lạc Hậu vài bước, thấp giọng hỏi nói. Di Lị bà hoại xác thực không phải bệnh, mà là nguyệt khí đã hết. Ta sợ sẽ là gọi điện thoại cho Cát tiên sinh, đó cũng là để hắn làm khó dễ a. Lại nói Cát tiên sinh tâm địa thiện lương, trọng tình cảm, không phải vị so đo người. Chúng ta gọi điện thoại, hắn khẳng định vẫn là sẽ đến, nhưng chính là như vậy, chúng ta phải chú ý hơn, đặc biệt là Di Lị bà ngoại còn chưa phải là bệnh, mà là nguyệt khí đã hết. Tuy nói là tự nhiên quy tắc, điện thoại này liền càng nguy dễ dàng đánh a. Đường Giật Viễn thấp giọng nói, nhưng là ta thực sự không đành lòng nhìn thấy Ngô Di Lị thương tâm dáng vẻ. Ta biết nàng đối với nàng bà ngoại cảm tình, hàng năm nếu như nghỉ, nàng đều là phải đòi về cùng nàng. Mỗi lần đi cùng với nàng, nàng hoặc nhiều hoặc ít chung quy phải nhắc lên bà ngoại của nàng. Ngươi cũng biết, nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Đường Nhã Huệ nói rằng, vậy đợi lát nữa như vị kia thế ngoại cao nhân cũng hết cách rồi. Ngươi liền thử cho Cát tiên sinh gọi điện thoại đi. Quan hệ là của ngươi. Ngươi đánh thích hợp, Đường Giật Viễn cũng là trọng tình cảm người. Gặp con gái coi trọng tình cảm này, cũng sẽ không nhẫn tâm nói không được. Nghe vậy cuối cùng gật đầu một cái nói. Cảm tạ ba, Đường Nhã Huệ nói, ngươi cảm ơn ta làm gì? Muốn cảm ơn đến lúc đó đa tạ tạ ơn Cát tiên sinh. Đường Giật Viễn tức giận chừng con gái một chút, nói rằng, từ Đường Giật Viễn bên trong, không khó nghe được, hắn kỳ thực đối với vị kia thế ngoại cao nhân cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Đông Húc bên kia ta nhất định là muốn cảm ơn, đáng tiếc hắn cái gì cũng không thiếu. Đường Nhã Huệ cười khổ nói, đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới cửa viện, cũng không lâu lắm. Một chiếc màu đen xe Audi lái tới, chậm rãi dừng ở cửa. Trong xe xuống Chu Đông Dục cùng Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu mặt trẻ con hạc, một phái tiên phong đạo cốt phong độ. Nhìn ra Trương hiệu trưởng bọn người là hai mắt sáng ngời. Trong lòng nổi lên mãnh liệt hy vọng, mà Chu Đông Dục lại có chút ngoài ý muốn nhìn hướng hắn đưa tay ra Đường Giật Viễn. Chu giáo sư, con gái của ta cùng Ngô Di Lị giáo sư là bạn tốt. Vì lẽ đó nghe nói nàng bà ngoại ngã bệnh, ta cố ý tới xem một chút. Bất quá Chu giáo sư đã xem qua, ta tới cũng là vô dụng. Đường Giật Viễn chủ động giải thích. Thì ra là vậy a. Ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Bất quá ngươi câu nói sau cùng chính là vẽ rắn thêm chân. Chu Đông Dục lúc này mới thoải mái, cười cùng Đường Giật Viễn nắm tay. Sau đó giới thiệu, vị này chính là tiên phụ bạn thân, Dương Ngân Hậu Dương Tiền Bối. Dương Tiền Bối chào ngài. May gặp may gặp. Đường Giật Viễn cùng Dương Ngân Hậu chưa từng thấy mặt, còn không biết trước mắt vị lão giả này là Cát Đông Húc sư huynh. Nghe vậy vội vã tiến lên hướng hắn đưa ra hai tay. Dương Thúc, vị này chính là tỉnh Giang Nam Đường giáo sư, trung y trình độ rất cao. Chu Đông Dục ở bên cạnh giới thiệu. Dương Ngân Hậu đối với việc ở thế giới phàm tục đã sớm không còn bao nhiêu hứng thú. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng rất ít sẽ đề cập với hắn trong thế tục sự tình. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu cũng không biết trước mắt vị này Đường giáo sư là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông. Nghe vậy mặt mỉm cười theo sát Đường Giật Viễn nắm tay. Mọi người đang cửa viện đều chào hỏi sau. Dương Ngân Hậu nhân tiện nói, lời lẽ khách khí chúng ta trước tiên không cần nói, hay là trước đi xem bệnh người đi. Liền một đám người liền vây quanh Dương Ngân Hậu tiến vào biệt thự. Người tu hành đối với sinh cơ so sánh mẫn cảm, đặc biệt là đến rồi Dương Ngân Hậu bực này tu vi cao nhân càng phải như vậy. Hắn vào phòng, chỉ là nhìn trên giường bệnh lão nhân một chút, lông mày đầu liền hơi nhíu lại, biết lão nhân đã đến rồi đèn dầu sắp cạn giai đoạn. Bất quá người như là đã đến rồi, Dương Ngân Hậu vẫn là đi tới giường bệnh một bên, cho lão nhân chẩn mạch. Nhìn kỹ một chút, sau đó nói, lão nhân không bệnh, chỉ là ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, ta có thể dùng châm cứu, lại hợp với phương thuốc treo ở lão nhân thời gian một tháng. Bất quá liền một tháng, nhiều hơn nữa ta cũng không thể ra sức. Dương Ngân Hậu nói ra lời này, Ngô Di Lị đám người tự nhiên đều là một trái tim chìm đến đáy vực, hy vọng triệt để phá diệt. Nhưng Chu Đông Dục cùng Đường Giật Viễn nghe vậy tuy nhiên cũng cả người chấn động. Nhìn về phía Dương Ngân Hậu ánh mắt cũng không nhịn được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Thời gian một tháng, ở người ngoài nghề xem ra rất ngắn. Nhưng đối với Chu Đông Dục cùng Đường Giật Viễn mà nói, đây đã là rất lợi hại. Chí ít lấy y thuật của bọn họ là tuyệt đối không làm được. Cảm tạ đại sư. Kính xin đại sư hỗ trợ. Trương hiệu trưởng lúc này đã rõ ràng, đây là kết quả tốt nhất. Nhẫn nhịn trong lòng bi ai, lên trước đối với Dương Ngân Hậu cúi người chào nói.